Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1120, đa tạ tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ạ, nghĩ rồi Diệp Thành mỉm cười đồng ý một cách dứt khoát. Vậy lão nhân xin cảm ơn. Thiên Tông lão tổ phất tay đưa một hộp ngọc cho Diệp Thành. Trên hộp ngọc còn có phong ấn. Thế nhưng dù có phong ấn thì Diệp Thành vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dược liệu thoang thoảng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thành nhận lấy hộp ngọc cất vào tay áo. Vậy con xin phép đi trước. Nói rồi, Diệp Thành cung kính chắp tay hành lễ rồi mới quay người bước vào không gian. Nhìn bóng hình Diệp Thành rời đi, Thiên Tông lão tổ khẽ vuốt râu mỉm cười ôn hòa. Tiểu tử, nếu ngươi thực sự có thể thành con rể của Thiên Tông thế gia ta thì thật là tốt. Phía này, Diệp Thành đã quay lại thế giới nhỏ trong không gian. Vừa vào trong, Diệp Thành đã đóng cánh cửa lại. Làm xong xuôi, hắn mới lấy hộp ngọc ra mở phong ấn. Sau đó, nửa viên linh đan màu tím bay ra ngoài. Xung quanh còn có sắc tím vờn quanh. Viên linh đan tỏa ra mùi hương thơm nồng. Bên trên còn có bốn vân đã bị đứt đoạn. Tiên luân nhãn, mở. Sau tiếng hô khẽ của Diệp Thành, hắn đặt nửa viên linh đan trước mặt và nhanh chóng nắm bắt được linh hồn lạc ấn trên linh đan. Diệp Thành nhìn thấy từng cảnh tượng rời rạc. Người luyện chế ra viên linh đan này là một nữ nhân mặc y phục đỏ. Có lẽ do viên đan dược chỉ còn một nửa nên hắn không nhìn rõ chân dung của nữ tử ấy. Mọi thứ trông hết sức mơ hồ. Diệp Thành chăm chú quan sát diễn tiến lại từng loại linh thảo cần cho việc luyện chế ra cửu truyền hỗn nguyên đan. Bích thủy linh chi thảo, tử man la hoa, sam ngọc linh quả. Diệp Thành không ngừng lẩm bẩm đọc lên từng cái tên linh thảo. Vừa nhẩm đọc, Diệp Thành vừa cầm bút viết lại tên linh thảo. Hắn càng đọc càng kinh ngạc. Hắn biết cửu truyền hỗn nguyên đan khó luyện nhưng vẫn thấy bất ngờ vì chỉ tính linh thảo cần cho quá trình luyện chế cũng phải hơn 600 loại. Trong đó có vài linh thảo mà hắn còn chưa hề biết. Sau 3 canh giờ, Diệp Thành từ từ thu lại ánh mắt. Hắn lấy ra một miếng ngọc giản, đem những hình ảnh linh thảo mà mình không biết lạc ấn vào bên trong. Có rất nhiều loại linh thảo trông hình dáng giống nhau. Hắn cần tìm được chúng sau đó thử từng loại một. Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng khiến Diệp Thành phải đau đầu. Cửu truyền hỗn nguyên đan vốn dĩ rất khó luyện chế. Và lại việc đi thử mỗi loại linh thảo không phải là chuyện một sớm một chiều. Có trời mới biết bao giờ mới luyện ra được cửu truyền hỗn nguyên đan. Quả nhiên, đan dược bá đạo không hề dễ dàng mà luyện ra được. Gần sáng, Diệp Thành triệu gọi 9 trưởng lão của Viêm Hoàng. Hắn đưa cho bọn họ những miếng ngọc giản có lạc ấn hình ảnh của linh thảo trong đó. Ta cần những linh thảo này. Càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt. Ngay sau đó, 9 trưởng lão của Viêm Hoàng lập tức nhận lệnh ra ngoài. Người nào người nấy lên đường trong tâm thế hết sức hăng hái. Cách chương.